consanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 6, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 3, từ năm 2010 đến nay. Mục đích không phải là giảm giá đồng đô la, không nên coi đây là một giai đoạn trong một cuộc chiến tranh tiền tệ. Janet Yellen, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhận định về việc nới lỏng định lượng ngày 16 tháng 11 năm 2010. Nới lỏng định lượng cũng gây ảnh hưởng thông qua các tỷ giá hối đoái. Fed có thể đẩy mạnh chương trình này để giảm giá đồng đô la. Christina Brummer, nguyên Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, nhận định về việc nới lỏng định lượng ngày 27 tháng 2 năm 2011. Ba đồng tiền mạnh nhất hiện nay, đô la Mỹ, euro và nhân dân tệ, do ba nền kinh tế lớn nhất thế giới phát hành, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, chính là các thế lực siêu cường trong một cuộc chiến tranh tiền tệ mới. Đây là chiến tranh tiền tệ lần thứ ba, bắt đầu từ năm 2010, như hệ lụy của đợt suy thoái năm 2007. Đến nay người ta mới quan tâm đến mọi khía cạnh và hậu quả của cuộc chiến tranh này. Chẳng ai phủ nhận tầm quan trọng của các loại tiền tệ mạnh trong hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm đồng yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ và các tiền tệ còn lại trong nhóm PRIC, Green Brazil, Rop của Nga, Rup của Ấn Độ và Rand của Nam Phi. Tầm quan trọng của các loại tiền tệ này phát sinh từ quy mô của các nền kinh tế, sản lượng thương mại và khối lượng giao dịch tài chính của các quốc gia tương xứng. Xét theo các tiêu chí này, thì các đồng đô la của Australia, New Zealand, Canada, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan, tân đại tệ, cũng như đồng won của Na Uy, won của Hàn Quốc và dirham của UAE cũng đều là các tiền tệ khá quan trọng. Nhưng tổng GDP của Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc, gần 60% GDP toàn cầu, đã tạo thành một tâm điểm kinh tế. Theo đó, mọi nền kinh tế khác và các loại tiền tệ khác, phần nào đều trở thành thứ yếu. Mọi cuộc chiến tranh đều có các mặt trận chính và những sự kiện phù vừa lãng mạn vừa thường đẫm máu. Thế chiến thứ hai từng là cuộc xung đột quân sự vĩ đại nhất và lan rộng nhất trong lịch sử. Quan điểm của nước Mỹ đối với Thế chiến thứ hai được phân chia rõ ràng thành hai mạng, châu Âu và Thái Bình Dương, trong khi quan điểm của người Nhật thì đó lại là một đế quốc trải dài từ Myanmar cho đến Trân Châu Cảng, và dường như người Anh đồng loạt tham chiếm tại khắp mọi nơi. Các cuộc chiến tranh tiền tệ cũng vậy. Các mặt trận chính hiện nay là đô la, nhân dân tệ giữa hai bờ Thái Bình Dương, đô la euro giữa hai bờ Đại Tây Dương và euro nhân dân tệ trên lục địa Á Âu. Các cuộc chiến tiền tệ này là có thật, còn cách phân chia theo bản đồ địa lý chỉ là phép ẩn dụ. Thực ra các cuộc chiến tiền tệ đang đồng thời diễn ra trên toàn cầu tại tất cả các trung tâm tài chính lớn, 24 giờ mỗi ngày, và các bên tham chiếm là các ngân hàng, thương nhân, chính trị gia và các hệ thống tự động. Còn số phận của các nền kinh tế và những công dân thuộc vào kết cục của cuộc chiến. Các bên tham chiếm ngày nay không bị giới hạn trong phạm vi các quốc gia phát hành tiền tệ và ngân hàng trung ương của mỗi nước. Sự tham chiếm còn dành cho các định chế đa quốc gia và toàn cầu như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới World Bank, Ngân hàng Thanh toán quốc tế Bank for International Settlement, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân dân như các quỹ đầu tư phòng vệ, các công ty toàn cầu và doanh nghiệp gia đình siêu giàu có. Cho dù là người đầu cơ, người đầu tư mạo hiểm hoặc người thao túng giá cả thị trường, thì các tổ chức tư nhân này vẫn gây ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của các loại tiền tệ, nhiều không kém gì chính phủ của các quốc gia đã phát hành ra tiền tệ đó. Để thấy được toàn cảnh trận chiến toàn cầu, chứ không chỉ diễn ra giữa các quốc gia đơn lẻ, bạn chỉ cần tìm hiểu câu chuyện mà người ta thường kể về quỹ đầu tư mạo hiểm của George Soros. Nó đã phá sập ngân hàng trung ương Anh năm 1992 trong một vụ cá cược tiền tệ khổng lồ. Ngày nay có rất nhiều quỹ đầu tư sử dụng đòn bẩy lên đến nhiều nghìn đô la, vượt qua sự tưởng tượng của Soros cách đây 20 năm. Các trận chiến tiền tệ xuyên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và lục địa Á-Âu trong chiến tranh tiền tệ lần thứ ba đã bùng phát một số diễn biến quan trọng tại Brazil, Nga, Trung Đông và khắp châu Á. Tuy nhiên cuộc chiến lần này lại không nhắm đến số phận của đồng Rin và Rup, mà định đoạt các giá trị tương quan giữa đồng euro, đô la và nhân dân tệ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của các quốc gia phát hành ba loại tiền nói trên, cũng như tác động đến các đối tác thương mại của họ. Thế giới lại bùng nổ chiến tranh tiền tệ sau gần 100 năm. Hiện chưa thể biết kết cục lần này có thê thảm như chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất hay không. Người ta lại phải vật lộn để hạ cánh an toàn như chiến tranh tiền tệ lần thứ hai. Nhưng rõ ràng, xét đến sự tăng trưởng của các nền kinh tế quốc tế từ thập niên 80, việc in tiền và sử dụng đòn bẩy thông qua các công cụ phát sinh, cuộc chiến lần này sẽ thực sự đạt quy mô toàn cầu và là cuộc chiến lớn nhất từ trước tới nay. Chiến tranh tiền tệ lần thứ ba sẽ có sự tham gia của các tay chơi công và tư. Sự mở rộng phạm vi, vùng miền địa lý và thành phần tam chiến sẽ gia tăng rủi ro đổ vỡ theo hàm lũy thừa. Rủi ro ngày nay không chỉ là sự phá giá của một loại tiền tệ so với một tiền tệ khác hay là tình trạng tăng giá vàng. Rủi ro ở đây là sự sụp đổ của bản thân các hệ thống tiền tệ, mất niềm tin vào các loại tiền giấy và người ta ồ ạt chuyển đổi sang các tài sản hữu hình khác. Với các rủi ro quá khủng khiếp như thế này, chiến tranh tiền tệ lần thứ ba có thể là cuộc chiến tranh tiền tệ sau cùng, hoặc như diễn giải của Woodrow Wilson là cuộc chiến để kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh tiền tệ. Mặt trận Thái Bình Dương. Cuộc giằng co giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ hiện đang là tâm điểm của nền tài chính thế giới và cũng là mặt trận then chốt trong cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ ba. Sự tranh đấu này phát xuất từ sự trỗi dậy của Trung Quốc cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Trước đó chế độ chính trị của đất nước này đã tạo nên sự ngăn cách, biệt lập về kinh tế, nhiều bất ổn xã hội và chủ thuyết đàn áp thị trường tự do. Thần kỳ kinh tế Trung Quốc hiện đại đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 1 năm 1975 với kế hoạch 4 hiện đại hóa do Thủ tướng Chu Ân Lai khởi xướng ban hành, làm cách mạng trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và công nghệ. Tuy nhiên việc thực thi đã bị trì hoãn vì cái chết của vị Thủ tướng vào tháng 1 năm 1976. Rồi sau đó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông cũng qua đời vào tháng 9 cùng năm, và một tháng sau là sự kiện truy bắt nhóm tứ nhân bang, bao gồm cả vợ của Mao, sau khoảng thời gian ngắn kiểm soát được chính quyền. Người kế nhiệm đã được Mao dàn xếp là Hoa Quốc Phong. Hoa tiếp tục thực thi tầm nhìn của Chu Ân Lai và đoạn tuyệt dứt khoát với những người theo chủ nghĩa của Mao tại Đại hội Đảng Cộng sản tháng 12 năm 1978. Hoa Quốc Phong còn được yểm trợ trong vấn đề này bởi một nhân vật mới được phục chức và chẳng bao lâu sau đã nắm quyền kiểm soát lớn trong đảng, Đặng Tiểu Bình. Sang năm sau thì thay đổi thực sự diễn ra với nhiều chương trình thử nghiệm và thí điểm nhằm gia tăng tính tự quyết tại nông trang và nhà máy. Năm 1979, Trung Quốc đã có một quyết định bước ngoặt để xây dựng 4 đặc khu kinh tế, trong đó có các điều kiện làm việc thuận lợi, giảm bớt sự hạn chế và giảm thuế thu nhập nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất lắp ráp và dệt may. Đây chính là các dấu hiệu báo trước một chương trình phát triển kinh tế lớn được tung ra vào năm 1984 và liên quan đến hầu hết các thành phố duyên hải lớn ở phía đông của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc tăng trưởng nhanh xét theo tỷ lệ phần trăm từ giữa thập niên năm 1980, nhưng nền móng căn bản của kinh tế Trung Quốc khi đó còn thấp và cả tiền tệ lẫn quan hệ thương mại song phương của quốc gia này với các nước lớn khác như Hoa Kỳ và Đức đều chưa phải là một chuyện đáng quan ngại. Cuộc chiến tranh tiền tệ ngày nay có đặc trưng đáng chú ý là những cáo buộc đối với sự định giá thấp đồng tiền của Trung Quốc. Nhưng cần nhớ rằng, đến năm 1983, thì đồng tiền này nhìn chung vẫn được định giá cao theo tỷ giá 2,8 nhân dân tệ bằng 1 đô la. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hoạt động xuất khẩu chỉ đóng góp một tỷ lệ nhỏ cho GDP Trung Quốc và các nhà lãnh đạo vẫn tập trung nhiều hơn vào nhập khẩu giá rẻ để phát triển hạ tầng. Khi xuất khẩu phát triển mạnh hơn, Trung Quốc liên tiếp tiến hành 6 lần phá giá tiền tệ trong vòng 10 năm. Và như vậy, đến năm 1993, thì đồng nhân dân tệ đã trở nên rẻ hơn với tỷ giá là 5,32 so với đô la. Kế đến, vào ngày 1 tháng 1 năm 1994, Trung Quốc tuyên bố cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái và ồ ạt phá giá đồng nhân dân tệ xuống mức 8,7 tệ trên 1 đô la. Cú sốc này khiến Bộ Ngân khố Hoa Kỳ gán cho Trung Quốc cái nhãn là kẻ thao túng thị trường tiền tệ theo đạo luật thương mại năm 1988, và cơ quan này phải sàng lọc ra các quốc gia áp dụng tỷ giá nói trên nhằm giành lợi thế bất công trong thương mại quốc tế. Đây là lần sau cùng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ gán cái nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc, bất chấp nhiều sự đe dọa úp mở đối với động thái này. Sau đó thì hàng loạt các đợt xác định tỷ giá đã được tiến hành, và đến năm 1997 thì tỷ giá nhân dân tệ trên đô la của Mỹ đã được chốt tại mức là 8,28 và không thay đổi cho đến tận năm 2004. Hồi cuối thập niên năm 1980, Trung Quốc phải gánh chịu một đợt lạm phát lớn. Cơn lạm phát này thúc đẩy sự bất mãn trong nhân dân và xuất hiện nhiều phản ứng gay gắt với chương trình cải cách và mở cửa của nền kinh tế đặng. Trong một diễn biến khác, một phong trào phản kháng được lãnh đạo bởi sinh viên và tầng lớp tri thức cũng góp phần làm cho hệ thống chính trị càng bất ổn hơn. Hai trường phái tự do và bảo thủ đối đầu nhau bằng bạo lực và hậu quả là thảm kịch Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Hàng trăm người chết, kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ phát triển từ năm 1989, phần nào do các nỗ lực kiềm chế lạm phát và một phần khác là do phản ứng của quốc tế đối với vụ thảm sát Thiên An Môn. Tuy nhiên, giảm tốc chỉ là tạm thời. Trong thập niên 1990, Trung Quốc sau cùng cũng xóa bỏ chế độ bao cấp, bát cơm sắt, được hiểu là chính sách an sinh xã hội, trong quá khứ từng bảo đảm lương thực và một số tiện ích xã hội khác cho nhân dân. Nhưng đổi lại thì đất nước phải tăng trưởng chậm và thiếu năng lực. Bắt đầu xuất hiện một mô hình tương tự như kinh tế thị trường, nghĩa là người lao động Trung Quốc có cơ hội tốt hơn để làm việc cho bản thân mình, nhưng không nhận được cái cam kết hỗ trợ nếu anh ta thất bại. Yếu tố then chốt trong khế ước xã hội này là hàng triệu việc làm được tạo ra dành cho những người lao động mới đang tìm việc. Ký ức chưa phai mờ về Thiên An Môn và tình hình đất nước hỗn loạn kéo dài hàng thế kỷ giúp cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng sự sống còn của Đảng Cộng sản và sự ổn định chính trị phụ thuộc vào vấn đề tạo ra công ăn việc làm. Tất cả các chính sách khác đều chỉ là phụ trợ. Cách thức chắc ăn nhất để tạo ra nhiều việc làm trong thời gian nhanh nhất là xây dựng Trung Quốc thành một nước xuất khẩu hùng mạnh. Bình ổn tiền tệ là phương tiện cho cứu cánh đó. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, giữ vững tỷ giá đô la nhân dân tệ là một công sự kinh tế, nhằm không để diễn ra một sự kiện Thiên An Môn nào khác. Đến năm 1992, các thế lực phản động tại Trung Quốc một lần nữa phản đối công cuộc cải cách và bắt đầu gây áp lực để xóa bỏ các đặc khu kinh tế và những chương trình khác mà Đặng Tiểu Bình đã đề ra. Đáp lại động thái này, Đặng Tiểu Bình dù già yếu và đã chính thức nghỉ hưu vẫn có một chuyến đi nổi tiếng với tư cách cá nhân. Ông thăm các thành phố công nghiệp lớn tại miền Nam, kể cả Thượng Hải, nhằm tạo sự ủng hộ đối với công cuộc cải cách kinh tế và giải giáp các nhóm phản động dưới góc độ chính trị. Chuyến đi thăm miền Nam năm 1992 đã đánh dấu cho lần cất cánh lần thứ hai của nền kinh tế Trung Quốc. Theo đó, GDP thực tế đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2000. Tuy nhiên, sự phát triển ngoạn mục này chẳng có bất cứ tác động nào đến quan hệ kinh tế Trung Mỹ trong thập niên 1990, bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phản ứng lại vụ thảm sát Thiên An Môn. Các phản ứng từ phía Hoa Kỳ bao gồm sự trừng phạt kinh tế và sự thờ ơ của các doanh nghiệp Mỹ đối với việc đầu tư trực tiếp tại Trung Quốc. Căng thẳng leo thang với hàng loạt động thái ngớ ngẩn và những tính toán sai lầm, bao gồm vụ NATO bắn tên lửa hành trình vào tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Belgrade năm 1999. Các quan hệ kinh tế vẫn cứ bất lợi cho tới sự kiện tháng 4 năm 2001. Một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va chạm với một máy bay trinh sát Hoa Kỳ, khiến phi công Trung Quốc tử nạn, còn máy bay của Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống lãnh thổ của Trung Quốc. Phi hành đoàn Hoa Kỳ bị tạm giam. Thật nực cười, vụ tấn công của Al-Qaeda ngày 11 tháng 9 năm 2001 và kéo theo sau đó là sự yểm trợ chắc chắn của Trung Quốc trong cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu do nước Mỹ lãnh đạo, lại làm tan băng và khôi phục quan hệ Trung-Mỹ. Không tính đến 21 năm tăng trưởng mạnh về kinh tế của Trung Quốc, khởi đầu từ năm 1976, Chỉ đến năm 2002 thì hai quốc gia này mới bắt đầu đẩy nhanh các hiệp ước thương mại và tiến hành đầu tư liên lập. Có thêm một dấu ấn nữa, cũng trong năm 2002, Chủ tịch Fed Alan Greenspan bắt đầu thử nghiệm các mức lãi suất siêu thấp. Greenspan đã giảm lãi suất từ mùa hè năm 2000 sau khi bong bóng công nghệ nổ tung. Việc giảm lãi suất liên ngân hàng qua đêm hơn 4,75% trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 7 năm 2002 có thể được xem là giải pháp bình thường, mang tính chu kỳ nhằm giúp nền kinh tế thoát khỏi vết xa lầy. Những gì xảy ra sau đó là một giai đoạn 2 năm rất bất thường. Lãi suất liên ngân hàng không bao giờ vượt quá 1,8% và đã xuống 1% vào tháng 12 năm 2003. Cuối tháng 10 năm 2004, lãi suất này thực sự ở mức 1,76%, gần như bằng mức đã quy định từ tháng 7 năm 2002. Thoạt đầu, chính sách lãi suất thấp đã được biện minh rằng để đáp trả lại các thách thức sau vụ nổ bong bóng công nghệ năm 2000, đợt suy thoái năm 2001, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 và nỗi lo của Greenspan về tình trạng giảm phát. Nhưng căn bản nó phải phát xuất từ nỗi hãi sợ giảm phát, nên Greenspan mới quyết định giữ lãi suất thấp trong khoảng thời gian dài hơn nhiều so với khoảng thời gian cần thiết nhằm chống lại đợt suy thoái nhẹ. Trung Quốc đang xuất khẩu giảm phát ra toàn thế giới, phần nào thông qua một nguồn cung ổn định, nhân công giá rẻ, chính sách lãi suất thấp của Greenspan ít nhiều nhằm mục đích xử lý các ảnh hưởng do nạn giảm phát của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã tạo ra mầm móng cho cuộc chiến tranh tiền tệ quy mô lớn bùng phát trong thập niên sau đó. Chính sách giữ lãi suất thấp của Greenspan không phải là công cụ chỉ nhằm đối phó với tiềm năng giảm phát, mà còn là một dạng thuốc tiêm chích dành cho phố Wall. Ủy ban thị trường mở liên bang, cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập lãi suất mục tiêu đối với các khoản vay liên ngân hàng ngắn hạn, đã hành động như nơi làm thuốc cho các con nghiện giao dịch tại phố Wall. Các mức lãi suất thấp có nghĩa là mọi loại giao dịch đáng ngờ hoặc có rủi ro đã bắt đầu trông hấp dẫn hẳn lên, bởi vì những người đi vay dưới chuẩn đó có vẻ như đủ khả năng thanh toán các chi phí tài chính. Các mức lãi suất thấp còn mở màn cho các định chế đầu tư đi tìm kiếm lợi nhuận. Những tổ chức muốn kiếm chác nhiều hơn với mức lợi nhuận từ những chứng khoán của chính phủ không có rủi ro hoặc các trái phiếu được xếp hạng cao. Cả hai thị trường, tín dụng tiêu dùng cư trú dưới chuẩn và bất động sản thương mại, đều bùng nổ xét từ góc độ khởi phát tín dụng, luồng giao dịch, chứng khoán hóa và định giá tài sản căn bản vì chính sách lãi suất thấp của Greenspan. Bong bóng bất động sản khổng lồ trong giai đoạn năm 2002-2007 đã được hình thành. Tháng 9 năm 2002, ngay sau khi bắt đầu chính sách lãi suất thấp, Greenspan lại có được một đồng minh nữa là Ben Bernanke, người được bổ nhiệm làm thành viên trong ban thống đốc của Fed. Bernanke bị sợ hãi giảm phát còn nhiều hơn cả Greenspan. Chỉ 2 tháng sau khi được bổ nhiệm, Bernanke đã mau mắn trình bày năng lực chống giảm phát của mình bằng một diễn văn trước câu lạc bộ của các nhà kinh tế học quốc gia tại Washington DC. Diễn văn này có tiêu đề là giảm phát, hay chắc chắn rằng điều này không diễn ra tại đây, nhận được sự quan tâm rộng rãi bởi vì có sự tham chiếu của ý tưởng Milton Friedman về việc nếu cần thì dùng trực thăng thả những gói tiền mới in xuống đất để ngăn ngừa giảm phát. Và Bernanke đã có biệt danh là Ben Trực Thăng. Diễn văn năm 2002 của Bernanke đã trở thành bản vẽ thiết kế cho các cuộc giải cứu năm 2008 và chính sách nới lỏng định lượng năm 2009. Bernanke đã thẳng thắn phát biểu về cách thức mà Fed có thể in tiền để tiền tệ hóa. Các khoản thâm hụt của chính phủ, cho dù sự thâm hụt là do giảm thuế hoặc vì gia tăng chi tiêu công, như sau. Việc cắt giảm thuế nói chung được hậu thuẫn bởi một chương trình bán ra thị trường tự do, hẳn sẽ là phương pháp kích thích tiêu dùng hiệu quả. Một chương trình cắt giảm thuế được tài trợ bằng tiền, về căn bản, cũng tương tự như ý tưởng nổi tiếng của Milton Friedman dùng trực thăng thả tiền xuống đất. Đương nhiên chính phủ thậm chí có thể thu lại các tài sản thực hoặc tài sản tài chính, nếu sau đó Fed mua lại toàn bộ các khoản nợ của bộ ngân khố

Thượng nghị sĩ Charles Schumer của New York đã gọi sự thâm hụt thương mại của nước Mỹ là một vết cắt làm chảy máu nơi cổ tay của nền kinh tế quốc gia và xác định chính Trung Quốc là một tác nhân chính gây ra vết thương nguy hiểm này. Tình trạng giảm phát trong nội bộ đất nước của Trung Quốc được xuất khẩu sang Hoa Kỳ thông qua tỷ giá hối đoái và sau cùng cũng khiến cho Hoa Kỳ giảm phát. Đầu tiên, Trung Quốc quyết định neo tỷ giá nhân dân tệ và đô la. Đồng nhân dân tệ không được tự do mua bán trên các thị trường tiền tệ quốc tế như đô la, euro, bảng Anh, đồng yên và các loại tiền tệ tự do chuyển đổi khác. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ và tính khả dụng của tiền tệ để thanh toán các giao dịch được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Đây chính là Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc. Khi một nhà xuất khẩu của Trung Quốc giao hàng ra nước ngoài và thu về đồng đô la Mỹ hoặc euro, anh ta phải nộp số ngoại tệ này cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để đổi lấy nhân dân tệ, theo tỷ giá do chính ngân hàng này ấn định. Khi nhà xuất khẩu này cần tiền đô la hoặc euro để mua nguyên vật liệu hay nhập khẩu các thứ khác từ nước ngoài, anh ta có thể mua lại ngoại tệ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PBOC. Nhưng chỉ với số lượng vừa đủ, chứ không được mua nhiều hơn, Ngân hàng Trung ương vẫn giữ phần ngoại tệ vô dư. Quá trình thu hút lượng đô la thặng dư vào nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là sau năm 2002, đã mang đến một số hậu quả bất ngờ. Vấn đề đầu tiên là Ngân hàng Trung ương, PBOC, không những chỉ giữ lại lượng đô la thặng dư, mà còn đi mua thêm đô la bằng tiền nhân dân tệ mới in thêm. Điều này có nghĩa là khi Fed phát hành đô la và những tờ tiền này đi vào Trung Quốc để thanh toán các giao dịch thương mại, thì PBOC cho in nhân dân tệ để nuốt hết phần thặng dư. Thực ra, Trung Quốc chỉ nhờ Fed xây dựng giùm họ chính sách tiền tệ, và khi Fed in thêm tiền, thì PBOC cũng in thêm nhằm giữ vững tỷ giá đã được neo. Vấn đề thứ hai là làm gì với số đô la thu được? Ngân hàng Trung ương, PBOC, cần đầu tư số tiền này vào đâu đó và nhất thiết phải đạt mức lợi nhuận hợp lý. Các ngân hàng trung ương, theo lối truyền thống, đều cực kỳ bảo trọng trong các chính sách đầu tư, ưu tiên những chứng khoán của chính phủ, có tính thanh khoản cao, được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phát hành. PBOC cũng không phải là ngoại lệ. Kết quả là Trung Quốc giành được khối lượng lớn các khoản nợ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ khi thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ được giữ nguyên và còn tăng cao hơn. Đầu năm 2011, Reuters ước tính tổng các loại ngoại tệ mà Trung Quốc dự trữ được lên đến 2,85 nghìn tỷ đô la Mỹ, với khoảng 950 tỷ đô la Mỹ đã đầu tư vào nợ công của Hoa Kỳ dưới một số hình thức. Hoa Kỳ và Trung Quốc dính chùm vào nhau trong quan hệ tài chính tiền tệ lên đến con số nghìn tỷ đô la. Về thực chất, thì mối ràng buộc này là một thùng thuốc súng tiền tệ. Một trong hai bên đều có thể kích hoạt cho phát nổ nếu vòng xoáy của chiến tranh tiền tệ đã đi ra ngoài tầm kiểm soát. Hoa Kỳ khăng khăng đòi Trung Quốc tăng giá trị của đồng nhân dân tệ để giảm bớt các khoản thâm hụt thương mại hiện vẫn đang leo thang của Hoa Kỳ với Trung Quốc và trì hoãn tốc độ tích lũy các tài sản được định giá bằng đô la của PBOC. Các yêu cầu này được đáp ứng rất ít. Từ năm 2004 đến năm 2005, đồng nhân dân tệ vẫn được neo cứng tại tỷ giá là 8,28 tệ trên 1 đô la, tương đương tỷ giá từ năm 1997. Bất thình lình, trong hai ngày cuối tháng 7 năm 2005, đồng nhân dân tệ tăng giá lên 8,11, nghĩa là tăng gần 3%. Sau lần định giá tăng bất ngờ đó, đồng nhân dân tệ bắt đầu được tái định giá chậm chạp trong hơn 3 năm tiếp theo và sau cùng đạt mức tỷ giá là 6,82 vào trung tuần tháng 7 năm 2008. Từ đó, ngân hàng PBOC lại một lần nữa ra thắng và giữ tỷ giá nhân dân tệ ổn định tại mức 6,83 trong 2 năm nữa. Tháng 6 năm 2010 là thời điểm bắt đầu vòng tái định giá thứ hai. Tháng 8 năm 2011, tỷ giá nhân dân tệ trên đô la Mỹ mới chậm rãi nhưng ổn định dịch chuyển đến mức 6,40. Quá trình xác định tỷ giá hối đoái nói trên thường luôn luôn trục trặc và gay gắt. Các cuộc thi hùng biện và đấu tranh chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong giai đoạn năm 2004-2011 về tỷ giá hối đoái đã là chủ đề then chốt trong quan hệ kinh tế giữa hai nước, bất chấp hàng loạt các vấn đề song phương quan trọng khác, bao gồm vấn đề Iran và Triều Tiên. Có ý tưởng tư duy rất thú vị rằng, cách thức dẫn đến những mất mát cân bằng. Hoa Kỳ thâm hụt thương mại với Trung Quốc, còn Trung Quốc tích lũy được các khoản nợ công khổng lồ của Hoa Kỳ, có thể phát xuất từ hệ thống Bretton Woods. Việc Trung Quốc thu gom các khoản nợ công của Hoa Kỳ cũng sẽ có thể đi đến chỗ mất cân bằng, và họ vẫn luôn luôn muốn cầm nắm một lượng chứng khoán của bộ ngân khố nhằm đa dạng hóa và đảm bảo thanh khoản, các lý do phục vụ công tác quản lý. Nhưng tại một thời điểm nào đó, Trung Quốc sẽ có thể cần chuyển đổi một phần chứng khoán đó thành tiền mặt để mua vàng mà Hoa Kỳ dự trữ. Điều này là được phép theo hệ thống Bretton Woods. Một lượng nhỏ chứng khoán của bộ ngân khố sẽ được mua lại, ví dụ là 100 tỷ chứng khoán. Nếu tiến hành vào đầu năm 2008 với giá vàng khi đó vào khoảng 1.000 đô la Mỹ trên một ao, sẽ tương đương với 100 triệu ao vàng hoặc 2.840 tấn. Khối lượng này tức là 35% tổng lượng cung vàng chính thức của Hoa Kỳ. Thực ra nếu hoàn trả lại toàn bộ giá trị chứng khoán của chính phủ cho Trung Quốc, thì nước Mỹ hoàn toàn cạn kiệt lượng cung vàng. Hoa Kỳ không còn một ao vàng nào cả, trong khi Trung Quốc tự hào là chủ sở hữu của hơn 9.000 tấn vàng. Bạn có thể tưởng tượng các tàu hải quân của Trung Quốc cập cảng New York và các đoàn xe quân sự Hoa Kỳ được vũ trang tận răng sẽ di chuyển trên đại lộ Palisades Interstate từ Westburn để tiếp đón. Vàng được chất lên các bon tàu Trung Quốc và sau đó vận chuyển về một kho dự trữ mới được xây dựng tại Thượng Hải. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng này đã gây sốc cho người dân Mỹ, chưa nói đến chuyện xa xôi hơn. Nước Mỹ, trên thực tế, đã thâm hụt thương mại đủ lớn để làm cạn kiệt lượng vàng dự trữ theo các quy định cũ của cuộc chơi. Ý tưởng của chế độ bản vị vàng không phải để hút cạn các quốc gia có vàng, mà để buộc họ ổn định nền tài chính lâu dài trước khi không còn vàng nữa. Khi không còn chế độ bản vị vàng và sự điều chỉnh theo thời gian thực, người Mỹ dường như không ý thức được hệ thống tài chính của đất nước mình đã thực sự xuống cấp tệ hại cỡ nào. Tình huống giả định có thể quá cực đoan trong bối cảnh hiện nay, nhưng đó đúng là những gì mà hầu hết các hệ thống tiền tệ trên thế giới đều thực hiện cho tới thời điểm cách đây 40 năm. Năm 1950, Hoa Kỳ có lượng dự trữ vàng chính thức là hơn 20.000 tấn. Do liên tục thâm hụt thương mại trên quy mô lớn với châu Âu và Nhật Bản chứ không phải là Trung Quốc, nên lượng vàng dự trữ của Hoa Kỳ sẽ sụt giảm và chỉ còn 9.000 tấn khi Tổng thống Nixon tuyên bố đóng cửa quầy giao dịch vàng năm 1971, tức là chính phủ không bán vàng nữa. Vậy là 11.000 tấn vàng trong vòng 21 năm, từ năm 1950 đến năm 1971, đã từ Mỹ chảy vào một vài quốc gia xuất khẩu mạnh. Cũng trong giai đoạn này, lượng vàng dự trữ của Đức tăng từ zero lên hơn 3.600 tấn. Kho vàng của Italia phát triển từ 227 tấn lên hơn 2.500 tấn. Tương tự như vậy, vàng của nước Pháp tăng từ 588 tấn lên hơn 3.100 tấn, Hà Lan từ 280 tấn lên gần 1.700 tấn. Không phải tất cả lượng vàng dự trữ tăng lên của các quốc gia này đều đến từ Hoa Kỳ. Một đất nước mạnh về lượng vàng dự trữ khác là Anh đã bị giảm sút từ 2.500 tấn trong năm 1950 xuống chỉ còn 690 tấn năm 1971. Nhưng nói chung, vàng của Hoa Kỳ sẽ chuyển dịch sang các nước đối tác thương mại, phần nào tuân theo những tính toán cân bằng tự động trong hệ thống Bretton Woods. Trong thời buổi của vàng, thập niên từ năm 1950-1960, Trung Quốc đã chưa trỗi dậy để trở thành một cường quốc xuất khẩu. Chỉ từ đầu thế kỷ 21 thì Trung Quốc mới trở nên hùng mạnh, và lúc này việc thanh toán lại được thực hiện bằng các chứng chỉ giấy ghi nhận nợ, viết tắt của EOU, hoặc các thao tác tương đương thông qua hệ thống điện tử. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã không thu về lượng vàng chính thức từ những thành công trong hoạt động xuất khẩu, và nó cũng có nghĩa là không còn cơ chế giám sát khả năng in tiền, vay tiền và chi tiêu quá mức của Hoa Kỳ. Việc say sưa đi vay tiền và chi tiêu vung vít còn được cổ vũ bởi các mức lãi suất thấp bởi Greenspan và Bernanke. Thiếu đi một chế độ bản vị vàng hoặc sự giới hạn tiền tệ nào đó để đạp phanh, Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng lao vào một cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ ba. Không có la bàn và bản đồ để định hướng xử lý các chứng từ ghi nợ, đến nay đã đạt quy mô lớn chưa từng có. Lời cáo buộc chủ yếu mà Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc là Trung Quốc thao túng tiền tệ của họ nhằm giữ được giá xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn dành cho người mua nước ngoài. Cáo buộc này được liên tục thảo luận trong báo giới nhưng chưa bao giờ được Nhà Trắng chính thức đưa ra kể từ năm 1994. Nhưng bản thân guồng máy xuất khẩu của Trung Quốc cũng không phải là mục đích. Nó chỉ là phương tiện để đạt mục đích mà thôi. Mục đích thực sự của Trung Quốc cũng rất quen thuộc với các chính trị gia trên toàn cầu. Công ăn việc làm. Các nhà máy ven biển, công xưởng lắp ráp và trung tâm vận tải của Trung Quốc là nơi đón nhận các đợt biển người tràn về từ các tỉnh nông thôn miền Trung và miền Nam của Trung Quốc. Hàng chục triệu người mà hầu hết là người lao động trẻ đang tìm kiếm việc làm ổn định chỉ để nhận được tiền lương bằng 1/10 so với mức lương của công việc tương đương tại Hoa Kỳ. Nhưng người lao động mới đến làm ở đây, ở khu tập thể rất đông đúc, làm việc 70 giờ mỗi tuần, đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, ăn mì và cơm, có rất ít tiện nghi và giải trí. Khoản tiền ít ỏi mà người lao động dành dụng được sẽ được chuyển về quê nhà để giúp đỡ cha mẹ già hoặc người thân khác trong gia đình họ. Những người ở nông thôn không được hưởng an sinh xã hội. Từ góc nhìn của nông thôn Trung Quốc, đời sống và làm việc như trên là giấc mộng Trung Hoa. Một giấc mơ trong thế kỷ 21 làm đối trọng với giấc mơ của Mỹ hồi thế kỷ thứ 20. Giấc mơ Mỹ dù sao vẫn khá hơn, có nhà có xe hơi và các trường học tốt cùng với việc làm ổn định. Tất nhiên những người lao động từ nông thôn Trung Quốc đến thành thị chỉ cần được nhìn thấy xe hơi Mercedes, Cadillac và các căn hộ sang trọng của giới đại gia mới nổi để biết rằng trên đời này còn có những thứ tốt đẹp hơn các khu trọ tập thể và xe buýt. Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là người biết rõ nhất điều gì xảy ra nếu không tạo ra công ăn việc làm như thế này. Tìm hiểu lịch sử Trung Quốc là tìm hiểu những sụp đổ mang tính chu kỳ. Cụ thể, trong vòng 140 năm, từ năm 1839 đến năm 1979, Trung Quốc thường xuyên biến động hỗn loạn. Khởi đầu là chiến tranh Nha Phiến từ năm 1839 đến năm 1860 và tiếp theo là phong trào khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc năm 1850 và 1864. Nghĩa Hòa Đoàn năm 1899 đến năm 1901. Sự sụp đổ của nhà Thanh năm 1912 và các quân phiệt phe phái đấu tranh nhau trong thập niên 1920. Cuộc nội chiến giữa những người theo chủ nghĩa quốc gia và những người cộng sản vào thập niên năm 1930. Sự xâm lược của Nhật Bản và chiến tranh thế giới thứ hai năm 1931 đến năm 1945. Cộng sản giành chính quyền năm 1949, đại nhảy vọt từ năm 1958 đến năm 1961, cách mạng văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976, và sau cùng là cái chết của Mao và sự sụp đổ của Tứ Nhân Bang năm 1976. Trên đây, không những là các cột mốc đáng chú ý trong lịch sử, mà còn liên quan đến những giai đoạn mà Trung Quốc tham gia chiến tranh, có nội chiến, nạn đói trên diện rộng, cưỡng hiếp tập thể, khủng bố, di cư, tham nhũng, ám sát, quốc hữu hóa, tử hình chính trị và không có bất cứ một trung tâm quyền lực chính trị hay nhà nước pháp quyền nào cả. Cuối thập niên năm 1970, nền văn hóa và văn minh Trung Quốc đã kiệt quệ xét về góc độ chính trị, đạo đức và vật chất. Nhân dân và đảng Cộng sản không muốn gì hơn là sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, tự do dân chủ và các quyền công dân có thể tạm gác lại. Tính sau. Đó là lý do tại sao sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đã là vấn đề rắc rối đối với các lãnh đạo Trung Quốc, bởi vì sự đàn áp dã man tại quảng trường này khiến cho Tây Phương phải kinh hoàng. Tây Phương cho rằng dường như Thiên An Môn lại khiến Trung Quốc sa vào một giai đoạn đầy biến động chỉ sau 10 năm phát triển và ổn định. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hiểu rằng khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc từ thế kỷ thứ 19 đã bùng phát chỉ vì một sinh viên bất mãn rồi lan rộng ra hơn một nửa đất nước, khiến cho 20 triệu người chết. Lịch sử Trung Quốc minh chứng rằng mạng lưới xã hội không đòi hỏi phải có Internet, mà sự lan tỏa vẫn diễn ra mạnh mẽ, thông qua lời truyền miệng và báo chữ to tiếng Trung Quốc, gọi là Zhaoribao. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng hiểu rằng, những người phản kháng tại Thiên An Môn không chỉ là những người nhiệt tình với dân chủ, mà họ còn là các sinh viên, công nhân đang bất mãn vì giá lương thực quá cao và số lượng việc làm tăng quá chậm. Nguyên nhân là những người xây dựng chính sách Trung Quốc đã vội vàng đè nén nền kinh tế để chống lạm phát khi nó bắt đầu lên cao trong đầu thập niên năm 1980. Đương nhiên, Hoa Kỳ cũng quan tâm đến việc tạo việc làm. Đợt suy thoái năm 2001 được cho là suy thoái nhẹ nếu xét theo các số liệu thống kê GDP và sản lượng công nghiệp. Nhưng số lượng người thất nghiệp đã tăng vọt, từ 5,6 triệu người hồi cuối năm 2000 đã lên hơn 8,2 triệu vào cuối năm 2001. Mặc dù có hồi phục kỹ thuật trong năm 2002, nhưng số thất nghiệp vẫn tăng thêm vào cuối năm 2002 và đã đạt tới con số 8,6 triệu người không có việc làm. Sau đó số lượng này giảm chậm và vẫn còn 7,2 triệu người tính đến cuối năm 2005. Khi đợt suy thoái vào năm 2007 bắt đầu, nước Mỹ vẫn còn rất nhiều người thất nghiệp và đội quân thất nghiệp này đã có tổng số là 15,6 triệu người tính đến tháng 10 năm 2009. Nếu tính bao gồm luôn cả những người có công việc bán thời gian nhưng vẫn đang tìm việc toàn thời gian và những người không chính thức thất nghiệp nhưng mong muốn tìm việc thì tổng số thất nghiệp và chưa tận dụng hết khả năng lao động tại Mỹ là hơn 25 triệu tính đến cuối năm 2009. Mỗi con người trong số 25 triệu người này đều có danh tính cụ thể và gia đình của riêng họ. Các nhà kinh tế học chỉ thống kê tình trạng thất nghiệp theo tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, 6% thất nghiệp vào cuối năm 2002 và 9,9% tính đến cuối năm 2009. Nhưng tính đến cả những người bị ảnh hưởng vì nạn thất nghiệp nhiều hơn con số 25 triệu người, thì mới thấy rõ chiều sâu của vấn nạn. Hoa Kỳ rất cần tạo ra việc làm. Trong ngắn hạn, bi kịch này được che đậy bởi các chính sách nới lỏng tiền tệ của Greenspan và Bernanke và sự thanh thản khi người ta chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Giá nhà tăng cao hơn, giá cổ phiếu tăng hơn và được vay các khoản lớn để mua nhà mà không cần bất cứ một khoản đặt cọc nào. Mặc dù vẫn có lời phàn nàn về việc Trung Quốc thao túng tiền tệ và người Mỹ mất việc làm trong năm 2004 và 2005, nhưng chẳng mấy ai quan tâm bởi vì sự thịnh vượng vẫn thể hiện rõ ràng trong giai đoạn này do lãi suất thấp. Sự thịnh vượng nói trên, xét cho cùng, là không bền vững. Khi cuộc vui bất chợt kết thúc năm 2007 và Hoa Kỳ chao đảo trong cơn hoảng loạn năm 2008, thì người ta đã nhận diện ra những người làm chính sách của Trung Quốc. Bây giờ thì các chính khách Hoa Kỳ đã công khai phê phán việc neo tỷ giá nhân dân tệ, đô la và quy trách nhiệm cho Trung Quốc vì đã gây ra tình trạng mất việc làm tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Charles Trummer dẫn đầu trong phong trào công kích này khi ông là người lớn tiếng nhất. Một nhóm các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng, trong đó có Trummer, đã viết thư trình Tổng thống Bush và Nhà Trắng năm 2008 vấn đề lợi thế bất công về giá cả của các doanh nghiệp Trung Quốc có được từ sự định giá thấp đồng nhân dân tệ đã buộc rất nhiều công ty Mỹ phải tuyên bố phá sản hoặc thậm chí rời bỏ lĩnh vực kinh doanh, gây tác hại đến đội ngũ người lao động, nhiều gia đình và tầng lớp trung lưu của chúng ta. Thượng nghị sĩ Trummer và những người đồng tình với ông đã không nản lòng khi chỉ có một số ít ỏi các bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa việc làm và tỷ giá hối đoái. Dường như một công nhân điển hình trong ngành sản xuất đồ gỗ tại tiểu bang Bắc Carolina sẽ không thể chấp nhận làm việc với mức lương tháng là 118 đô la. Đây là mức lương của công nhân Trung Quốc làm công việc tương tự. Thậm chí nếu đồng nhân dân tệ tăng giá gấp đôi, thì mức lương tháng của công nhân làm đồ gỗ Trung Quốc cũng chỉ là 236 đô la Mỹ. Quá thấp, khiến cho công nhân Mỹ không thể cạnh tranh được. Tuy không chứng minh được rõ ràng, nhưng điều đó không quá quan trọng đối với nhóm Mỹ dân đô la này. Quan điểm của họ vẫn là hiển nhiên phải cáo buộc các chính sách tiền tệ của Trung Quốc và hiện Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu về việc tái định giá tiền tệ. Chính quyền của Tổng thống Bush đã nhận thức rõ các điệp khúc phàn nàn đổ lỗi cho Trung Quốc nhưng vẫn phải điều chỉnh cho vấn đề tiền tệ hài hòa với tầm quan trọng của các quan hệ nhiều mặt khác với Trung Quốc. Trung Quốc là khách hàng mua dầu mỏ xuất khẩu lớn nhất của Iran và do đó có vị thế để ảnh hưởng đến Iran trong việc nước này đối đầu với Hoa Kỳ về lĩnh vực phát triển vũ khí hạt nhân. Trung Quốc còn là chiếc phao kinh tế không thể thiếu đối với chế độ hoàn toàn đóng kín tại Triều Tiên. Hai nước này có đường biên giới chung và do đó vị thế của Trung Quốc có thể giúp cho Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu tại bán đảo Triều Tiên. Các doanh nghiệp lớn của Mỹ nhìn vào thị trường Trung Quốc với ánh mắt ghen tị và họ tìm cách xâm nhập thị trường này thông qua hoạt động mở rộng, thâu tóm hoặc liên doanh với các đối tác của Trung Quốc. Mọi hình thức nói trên đều được sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc từng mất mặt hồi năm 2005 khi tập đoàn quốc gia về khai thác dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc phải rút lui khỏi cuộc đấu thầu mua lại công ty dầu mỏ Unoco của Hoa Kỳ sau khi Hạ viện Hoa Kỳ biểu quyết với tỷ lệ phiếu là 398 trên 15 phiếu để yêu cầu Tổng thống Bush xem xét lại cuộc đấu thầu này dưới góc độ an ninh quốc gia. Sự rút lui như thế này rất dễ dẫn đến các hành động trả đũa và từ đó không cho phép các doanh nghiệp của Hoa Kỳ thâu tóm các công ty tại Trung Quốc. Nói ngắn gọn, trong mọi cuộc đối đầu với Trung Quốc thì nước Mỹ đều trong hoàn cảnh có thể được rất nhiều mà cũng có thể mất rất nhiều. Và dường như phương pháp hiệu quả vẫn là tiếp tục đối thoại cấp cao. Tổng thống Bush chỉ rõ yêu cầu phải kiểm soát được tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên vấn đề tiền tệ bằng việc khai mạc đối thoại chiến lược kinh tế Mỹ-Trung Quốc năm 2006. Các phiên họp này được chính quyền Obama tiếp tục thực hiện sau đó, mở rộng hình thức và đổi tên thành đối thoại chiến lược và kinh tế, nhằm thể hiện sự quan tâm của Ngoại trưởng Mỹ và Quốc vụ viện Trung Quốc đối với chính sách ngoại giao. Sự vào cuộc của các quan chức ngoại giao và kinh tế rõ ràng đã thừa nhận mối tương thuộc giữa địa chính trị và tài chính giữa các chính sách quốc gia trong thế kỷ 21 này. Đối thoại chiến lược và kinh tế chỉ là một trong nhiều những diễn đàn song phương và đa phương được thiết kế nhằm góp phần giải quyết nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh tiền tệ mới. Đối thoại giúp hai bên chặn đứng sự leo thang của các căng thẳng từ cáo buộc thao túng tiền tệ, nhưng chẳng giúp giải quyết được vấn đề. Hàng loạt phiên họp thượng đỉnh song phương giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã được tiến hành. Nhưng kể cả S&ED lẫn các phiên họp đều không mang lại bất cứ những bước tiến đáng kể nào. Hoa Kỳ hiện đang dùng nhóm G20 như một vũ đài nhằm cáo buộc Trung Quốc đi theo hướng tái định giá tiền tệ. Bởi vì Hoa Kỳ có năng lực kêu gọi đồng minh tham gia vào nỗ lực chung và cũng bởi vì Trung Quốc tôn trọng quan điểm quốc tế nhiều hơn quan điểm của riêng nước Mỹ. Một số bước tiến quan trọng gần đây trong việc tái định giá đồng nhân dân tệ có xu hướng diễn ra trước các phiên họp của G20 nhiều hơn, chứ chẳng mấy liên quan đến đối thoại chiến lược và kinh tế S&ED. Ví dụ, một thay đổi tuy nhỏ nhưng đáng chú ý trong công cuộc tái định giá nhân dân tệ từ mức 6,83 trong ngày thứ 15 tháng 6 năm 2010 lên mức 6,79 vào ngày 25 tháng 6 năm 2010 đã diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Toronto. Một lần tăng giá nhân dân tệ khác từ giá 6,69 vào ngày 1 tháng 11 năm 2010 lên mức là 6,62 vào ngày 11 tháng 11 năm 2010, cũng trùng hợp với thời gian mà hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Seoul. Điều này cho thấy Trung Quốc quan tâm đến nhóm G20 theo những cách thức khác so với khi họ đến với các diễn đàn khác. Đến mùa xuân năm 2011, mặt trận Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tiền tệ đã im tiếng súng. Tuy nhiên, các vấn đề then chốt vẫn còn đó. Nạn thất nghiệp gây sức ép cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, có nghĩa là sự căng thẳng vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự thay đổi người trong giới lãnh đạo của Trung Quốc năm 2012 và cuộc bầu cử tổng thống cũng trong năm 2012 tại Hoa Kỳ đã tạo ra nỗi ám ảnh. Các nguồn lực chính trị trong nước có thể trở thành chất xúc tác cho những đối đầu tiếp theo trên trường quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 6, phần 1, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 3. Tiếp theo,